thành tựu đạo tuệ và quả tuệ. Tuệ minh sát chín mùi khi hành giả tiếp tục đạt được tuệ minh sát thứ 12, cụ thể là thuận lưu tuệ, anuloma jnana. Cho đến thời điểm này, đề mục hay cảnh của hành giả vẫn còn liên quan đến pháp hữu vi, sankhata dhamma, liên tục sinh ra và diệt đi. Với sự phát sanh của tuệ minh sát thứ 13, chuyển tộc tuệ, gotrapu jnana, hành giả lần đầu tiên bắt niết bàn, nibbana làm cảnh. Không còn sinh hay diệt nữa, trải nghiệm hoàn toàn khác với bất cứ điều gì hành giả đã trải nghiệm trước đây. Chuyển tộc tuệ chuẩn bị cho một người nhập vào dòng thánh. Nó được ngay lập tức theo sau bởi đạo tuệ, magga jnana. Với sự chứng đắc đạo tuệ, hành giả chuyển từ một phàm nhân thành bậc thánh nhân. Đạo tuệ chỉ khởi sinh một lần, tiếp theo là quả tuệ, phala jnana. Cả đạo tuệ và quả tuệ cũng đều bắt niết bàn, nibbana làm cảnh. Tuệ minh sát thứ 16 là phản kháng tuệ, pachawe khana jnana. Nó không phát sanh cho mọi hành giả. Nó bao gồm việc xem xét lại, phản kháng, có bao nhiêu phiền não đã được đoạn trừ và còn lại bao nhiêu phiền não chưa được đoạn trừ. Dù cho phản kháng tuệ phát sanh hay không là phụ thuộc vào trí tuệ đạt được của hành giả. Nếu hành giả không có kiến thức từ pháp học, nó có thể không phát sanh. Không quan trọng, điều quan trọng là đạt được niết bàn, nibbana, không có sự sinh ra hay diệt đi.